Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 422, làm bộ chúng kế tiết nhân quý. Nhìn thấy Trương Sĩ Quý cái kia một bộ than thở khóc lóc vẻ mặt. Nếu như không muốn là tiết nhân quý, đã sớm biết chân tướng của sự tình, e sợ lúc này cũng là tin tưởng. Tiết nhân quý lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất, đối với Trương Sĩ Quý nói, không nghĩ tới là ta tiết lễ, liên lụy tiên phong tướng quân, nếu việc này bởi vì ta mà lên, tự nhiên không thể để cho tiên phong tướng quân thay ta bị phạt. Ngươi có thể tuyệt đối không nên biểu dương thân phận, bổn tướng quân cũng chính là bị hắn đánh mấy chục quân côn mà thôi. Đi qua cũng là đi qua. Nếu như ngươi hiện thân, vậy coi như khó thoát đầu một nơi thân một nẻo. Trương Sĩ Quý vội vàng ngăn cản nói. Tiên phong tướng quân, vừa nãy nghe ngài nói, nguyên soái để ngài đệ trình đổ bộ phương án. Không như thế sự tình liền giao cho tiết lễ đến làm đi. Tiết nhân quý đối với Trương Sĩ Quý nói, ngươi một cái nho nhỏ hỏa đầu quân, nơi nào có cái kia phần năng lực. Đừng tưởng rằng lung tung viết đến mấy cái là có thể lừa dối qua quan. Hà Tông Hiến một mặt xem thường vẻ mặt nói. Phụ thân, hà tất vì là một người ngoài, gánh chịu lớn như vậy mạo hiểm đây. Không bằng chúng ta trực tiếp đem hắn giao cho Hoàng thượng. Chúng ta chẳng phải là vô tội còn có công. Trương Chí Long nhìn Tiết Nhân Quý nói. Súc sinh. Chúng ta lại có thể bởi vì chính mình bản thân chi tư để hoàng thượng phạm vào lạm sát kẻ vô tội chi tội đây. Trương Sĩ Quý phẫn nộ đối với Trương Chí Long nói, tiên phong tướng quân cứ yên tâm đi, tiết lễ lập tức liền trở lại chuẩn bị cái này đổ bộ phương án. Nếu như đến thời điểm đó lấy ra đồ vật không được, tiết lễ nguyện tự mình hướng hoàng thượng tội. Tiết nhân quý mở miệng nói, ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Đã như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn thật không có có phần này năng lực. Tốt nhất đừng ôm lấy chuyện này. Đây chính là tính mạng du nhốt đại sự nha. Trương Sĩ Quý khuyên nhủ tiết nhân quý nói, ngọn lửa doanh, đại ca, tấm kia sĩ quý tìm ngươi có chuyện gì? Chẳng lẽ không phải lại có chỗ nào sụp địa huyệt không được? Nhìn thấy tiết nhân quý trở về, tiết tiên đồ tiến lên hai bước đối với tiết nhân quý hỏi. Chỉ toàn nói mê sảng, trên đời này nơi nào sẽ có nhiều như vậy địa huyệt? Là nguyên soái buộc hắn giao ra đổ bộ phương án. Hắn cầm không ra, bị nguyên soái đánh 30 quân côn, vì là có thể hướng về nguyên soái báo cáo kết quả. Vì lẽ đó cha con bọn họ cha vợ ở trước mặt ta diễn vừa ra đại hí. Tiết nhân quý vừa cười vừa nói, nếu đại ca đã nhìn thấu hắn mưu kế, vậy thì tự nhiên sẽ không lên hắn làm. Trời sáng hắn không bỏ ra nổi đổ bộ phương án, quất chỉ nguyên soái một đao đem hắn giết, chẳng phải sạch sẽ. Tiết tiên đồ cười lớn nói, ta đã đáp ứng Trương Sĩ Quý sẽ vì hắn thu dọn đổ bộ phương án, trưa mai trước liền sẽ giao cho hắn, vì lẽ đó hắn là sẽ không chết ở nguyên soái dưới đao. Tiết nhân quý vỗ vỗ tiết tiên đồ vai, sau đó liền xoay người tiến vào đại trướng. Thật làm không rõ ràng đại ca nghĩ thế nào, rõ ràng là một cái báo thù thời cơ, nhưng cam tâm tình nguyện làm người xuất lực, đây thật là lấy ơn báo oán a. Tiết tiên đồ thở dài nói, đại ca làm việc tự nhiên có hắn đạo lý, bây giờ 10 vạn quân tiên phong đều là Trương Sĩ Quý chiêu mộ, nếu quả thật muốn đem hắn bức gấp, e sợ sẽ phát sinh dự đoán không tới sự tình. Chu Thanh đối với tiết tiên đồ nói, chẳng lẽ hắn còn dám tạo phản, nguyên soái đại quân ngay tại phía sau chúng ta, hắn chỉ cần còn muốn sống sẽ không sẽ như thế đi làm. Tiết tiên đồ xem thường nói, mấy người các ngươi không có chuyện gì, đi chuẩn bị ngay cơm tối, không nên ở chỗ này có hay không lung tung nói. Lúc này bên trong đại trướng tiết nhân quý nói với mọi người nói. Nghe được Tiết Nhân Quý nói về sau, mọi người bất đắc dĩ dồn dập bắt đầu đi làm. Mà lúc này Tiết Nhân Quý nhưng ngồi ở chính mình đại trướng bên trong, chỉ thấy Tiết Nhân Quý đem một tờ bản đồ trải ra. Đây là một chương độ chính xác đạt đến hoàn mỹ đồ. Là phía trước không lâu, Thiên Nhãn binh sĩ Cao Khản phái người đưa tới. Tiết Nhân Quý cẩn thận nghiên cứu một phen, liền nhấc bút lên đến cấp tốc điểm điểm, viết một bộ hoàn chỉnh phương án, đồng thời đem sư tử khẩu Hắc Phong Quan cùng với Kim Sa Than địa hình tỉ mỉ tiến hành phân tích, thêm vào làm sao cải tạo chiến thuyền để ngừa bị địch quân thủy quân đục xuyên chiến thuyền. Nói chung phần này phương án viết đó là muốn bao nhiêu tỉ mỉ có bao nhiêu tỉ mỉ. Trong lịch sử căn bản là không có có ghi chép. Tiết Nhân Quý nắm giữ binh thư chiến sách là từ người phương nào nơi đó học được. Liền ngay cả con trai của hắn Tiết Đinh Sơn đều có ghi chép đã từng bái ở Vương Ngao lão tổ môn hạ học nghề. Thế nhưng là một mực cái này đỏ kinh ngạc phong vân Tiết Nhân Quý lại không có sư phụ tồn tại. Đối với Tiết Nhân Quý tại địa huyệt bên trong được thiên thư thuyết pháp, Lý Thái là vẫn biểu thị hoài nghi. Dù sao thiên thư sự tình, Lý Thái cũng không quá tin tưởng. Bất quá Lý Thái ngược lại là cảm thấy Tiết Nhân Quý tại địa huyệt bên trong có khả năng được cái gì binh thư, cái này ngược lại là có thể thành lập. Thế nhưng làm phòng phạm lúc chưa xảy ra, không muốn bởi vì chính mình đến thay đổi Tiết Nhân Quý sinh mệnh quỹ tích, để hắn bỏ mất học hội binh thư chiến sách thời cơ. Vì lẽ đó ở Ngụy Vương cấm quân thời điểm, Lý Thái liền cho Tiết Nhân Quý tìm đến vô số binh thư chiến sách, đồng thời còn đem hậu thế kinh điển chiến dịch thêm thay đổi biên sau nói cho Tiết Nhân Quý. Vì lẽ đó lần này Tiết Nhân Quý năng lực tuyệt đối không phải là trong lịch sử có thể so sánh với. Vì lẽ đó lần này vượt biển chinh đông, e sợ sẽ không giống trong lịch sử phức tạp như thế. Tiết Nhân Quý dùng trọn một đêm thời gian, rốt cục đem cái phương diện phân loại tổng kết hoàn thành. Khi hắn để bút xuống thời điểm, đã sắc trời dần sáng, nghỉ ngơi đó là tuyệt đối không có thời gian. Vì vậy Tiết Nhân Quý liền dẫn chính mình đổ bộ phương án đi tới Trương Sĩ Quý Tiên Phong đại trướng. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý đến, Trương Sĩ Quý liền mở miệng hỏi, sự tình làm như thế nào? Thật sự không được, ngươi liền cầm lấy bạc mau nhanh thoát thân đi. Trương Sĩ Quý cũng không phải là thật làm cho Tiết Nhân Quý chạy trốn. Nếu như Tiết Nhân Quý thật bắt hắn bạc, phòng chừng chưa kịp ra quân doanh bao xa, liền sẽ bị cho rằng kẻ đào ngũ mà đánh chết. Bởi vì nếu như Tiết Nhân Quý nắm giữ ở hắn trong tay mình, Trương Sĩ Quý hay là ít nhiều sẽ có một điểm yên tâm. Nếu để cho Tiết Nhân Quý rời đi, Trương Sĩ Quý thế nhưng là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Vì lẽ đó hiện tại Tiết Nhân Quý chỉ có hai con đường. Một là lấy ra hoàn chỉnh đổ bộ kế hoạch, tiếp theo sau đó tôi lại đầu doanh khi hắn hỏa đầu quân. Thứ hai chính là cảm ơn đái đức chết ở Trương Sĩ Quý trong tay. Theo Trương Sĩ Quý suy nghĩ, coi như là Tiết Nhân Quý chết, hắn cũng tuyệt đối còn biết cảm kích chính mình. Tiên Phong tướng quân cứ yên tâm đi, Tiết Lễ không phụ tướng quân kỳ vọng cao, đã đem đổ bộ phương án viết xong. Tiết Nhân Quý cười, đem viết xong đổ bộ phương án giao cho Trương Sĩ Quý. Trương Sĩ Quý tiếp nhận, liền trực tiếp mở ra, một bên xem một bên liên tục hướng về Tiết Nhân Quý dò hỏi. Đầy đủ dùng gần một canh giờ thời gian, mới coi như đem bộ này phương án làm minh bạch. Sau đó một mặt thân thiết vẻ mặt, đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Lễ a, người viết bộ này đổ bộ phương án quả thực quá tốt. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể lấy bổn tướng quân danh nghĩa giao nó cho nguyên soái và hoàng thượng. Dù sao thân phận ngươi bây giờ còn hết sức đặc thù. Bất quá, chờ sẽ có một ngày hoàng thượng nhìn thấy ngươi công lao. Vào lúc đó bổn tướng quân lại đem tất cả những thứ này nói thẳng ra. Đến thời điểm đó sở hữu thuộc về ngươi công lao. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng lấy đi nửa phần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.